Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 433, lợi nhuận 300%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 433, hạnh phúc ôm đùi. Lục Thần, đúng, bản thân thị trường hợp đồng tương lai rất nguy hiểm. Không giống như thị trường cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu nhiều nhất cũng chỉ vài điểm giảm. Nhưng hợp đồng tương lai chỉ trong vài phút là có thể làm cho tiền hóa thành hư không? Cộng thêm trước đó Triệu Dật nhấn mạnh có rủi ro nên tôi cũng cẩn thận một chút. Bây giờ nhìn lại hành động của Triệu Dật, tôi cảm thấy hắn đang thử chúng ta, Tôn Hoành. Tôi cũng có cảm giác này. Xét theo hành động của Triệu Dật thì hắn có mục đích và khả năng phán đoán cực kỳ mạnh mẽ. Ngày đầu tiên, hắn đã phán đoán cho dù có biến động như thế nào thì cuối cùng nhất định cũng sẽ tăng lên. Cho nên hắn tích cực mua vào càng nhiều. Đến ngày thứ hai thì hắn càng xác định sau khi tin tức được công bố thì giá sẽ giảm mạnh. Vì vậy mà hắn cho bán khống toàn bộ, Tôn Hoành. Hắn nói với chúng ta có rủi ro. Thực ra tôi cảm thấy căn bản là không có rủi ro. Hắn nói như vậy chính là để thử lòng tin của chúng ta đối với hắn. Càng tin tưởng thì kiếm được càng nhiều tiền. Cậu nhìn Tô Nhã mà xem. Đúng là lần sau vượt lần trước. Lần này trực tiếp kiếm được 450 triệu. Lục Thần, cười khổ. Đúng vậy nha. Cũng không ngờ những người như chúng ta vẫn còn có cơ hội bị một tên nhóc 18 tuổi đánh giá. Chúng ta không đủ tin tưởng người khác. Chúng ta đáng bị kiếm được ít tiền nha, Tôn Hoành. Đúng là hậu sinh khả úy nha, Lục Thần. Triệu Dật đây là đang muốn tạo một vòng quan hệ lấy hắn làm trung tâm. Muốn bồi dưỡng lòng tin tưởng tuyệt đối của mọi người đối với hắn. Từ đó đạt được một quan niệm. Tin tưởng Triệu Dật, nhất định giàu sang, Tôn Hoành. Hắn có năng lực như vậy. Dựa theo năng lực hiện tại của hắn thì hắn chính là thần tài. Loại người như hắn, không quan tâm tới trong tay hắn có bao nhiêu tiền. Đi tới bất cứ đâu đều có thể là khách quý. Ai bảo hắn có thể giúp người khác kiếm tiền chứ, Lục Thần. Vâng. Ngày hôm sau khi Triệu Dật tỉnh dậy, Đới Lương đã phân bổ toàn bộ tiền đúng chỗ, trực tiếp gửi vào tài khoản mỗi người. Đương nhiên cũng bao gồm cả ông chủ Triệu Dật trong tay nắm giữ hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bản thân Triệu Dật cũng cảm thấy choáng váng. Mình có được hệ thống cũng chỉ mới nửa năm. Vậy mà đã có hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Nửa năm tới sẽ như thế nào đây? Bây giờ còn có 2 tỷ tiền vốn. Nếu như Triệu Dật lại nhận được thẻ dự báo thông tin tương tự vậy thì tiền hắn muốn kiếm được cũng sẽ không phải là một số tiền nhỏ. Triệu Dật hào phóng gửi cho bộ phận đầu tư phim điện ảnh 70 triệu. Đây là khoản đầu tư còn lại của bộ phim. Niềm tin trỗi dậy, bây giờ Triệu Dật đã không còn thiếu tiền. Chỉ có vấn đề là thời gian quay phim. Triệu Dật gửi một lượt số tiền còn lại. Đối với bộ phim này thì bây giờ việc Triệu Dật cần làm đó chính là chờ phim ra mắt. Triệu Dật gửi tiền cho Chu Lâm và Phạm Hưng. Theo thứ tự là 3 triệu và 1,6 triệu. Chu Lâm, mẹ ơi. Triệu Dật, 3 triệu. Số này đều là của tôi sao? Phạm Hưng, 400, 1,6, lợi nhuận 300. Triệu Dật, đúng vậy. Cứ vậy mà ra tay hơi tàn nhẫn một chút nên lợi nhuận được gấp 3 lần. Vậy nên hãy vui vẻ đi nha, Chu Lâm. Anh Dật uy vũ, tôi nằm cũng thắng, nằm rất thoải mái đó, Phạm Hưng. Tôi khóc rồi đây, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc khi ôm đùi là cái gì rồi. Triệu Dật, có tiền thì tiết kiệm đi nha. Nói không chừng hôm nào đó tôi lại muốn đầu tư. Đến lúc đó lại có thể mang các cậu theo, Phạm Hưng. Nhất định rồi. Ôi, Triệu Dật, đột nhiên tôi cũng không biết nói gì, Triệu Dật. Nghĩ không ra thì không cần nói. Ha ha, đừng nói những điều vô bổ đó. Có cơ hội sẽ cùng nhau chơi. Cứ như vậy đi, tôi chuẩn bị đưa em gái đi chơi. Trở về trò chuyện sau, lời này của Triệu Dật cũng không phải nói dối. Nếu như không phải là bởi vì công bố chính sách mới về dầu đá phiến thì chắc hắn còn đang bận ở cùng Tần Băng Lạc rồi. Mấy hôm nay Triệu Dật cũng không có thời gian ở cùng cô. Vì vậy Tần Băng Lạc vẫn luôn ở lại câu lạc bộ đua ngựa Phượng Vịnh. Cùng luyện tập với Như Ý và Hảo Tinh. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc. Đương nhiên Triệu Dật muốn nhanh chóng tiếp đón vị khách đến từ phương xa này, Triệu Dật lái Ferrari đến thẳng câu lạc bộ đua ngựa Phượng Vịnh. Tần Băng Lạc đang luyện tập ở chuồng ngựa, Triệu Dật lặng lẽ đi vào chuồng ngựa. Nhìn thấy Tần Băng Lạc ăn mặc đồng phục của kỵ sư với tư thế hiên ngang. Trong lòng hắn nghĩ mình phải làm như thế nào mới có thể hạ gục nữ hiệp xinh đẹp này một cách mượt mà, nhất đây, cách chương.